Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 272, giết chết ma vương. Ma Long Đại Lục, của cải: 88.888 vạn pháp tắc nguyên tinh, 800 triệu pháp tắc nguyên tinh. So với trước tăng trưởng 300 triệu. Khoảng chừng có 300 triệu ác ma chết ở trên tay ta. Không tồi, không tồi, không ngừng cố gắng, theo mông lôi không ngừng tàn sát. Ma hải bên trong xuất hiện tảng lớn đích thực đất trống mang. Mỗi thời mỗi khắc đều có lượng lớn ác ma chết oan chết uổng. Nhưng mà này đối lập vô biên vô hạn, vô cùng vô tận ma hải mà nói, vẫn không coi vào đâu. Quá chậm. Mông lôi đối với mình săn giết tốc độ cũng không thỏa mãn. Thân hình lóe lên, chia ra làm 10, vô cùng vì là bách, trăm phần vì là vạn. Trong nháy mắt, trên bầu trời xuất hiện 10.000 cái mông lôi, đều là mông lôi thần lực hóa thân. Mỗi một cái thần lực hóa thân đều cần tiêu hao một nhỏ thần lực. 10.000 cái thần lực hóa thân chính là 10.000 nhỏ thần lực. Đây cũng không phải là con số nhỏ, nhưng mà đối với tài đại khí thô mông lôi mà nói không đáng kể chút nào. Hoàn toàn có thể chịu đựng. U Minh thần hỏa, 1 vạn túm U Minh thần hỏa từ 1 vạn cái mông lôi đầu ngón tay phun ra mà ra. Bay về phía ác ma đại quân, sau đó rơi vào 1 vạn con ác ma trên người. Oanh, U Minh thần hỏa đón gió mà lớn lên. Cũng lấy tinh hỏa liệu nguyên tư thế ở ma hải bên trong khuếch tán ra đến. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nghe được người sờn cả tóc gáy, tê cả da đầu. Đây là lửa gì? Dĩ nhiên khủng bố như vậy. Không biết, quả thực chưa từng nghe thấy. Nhìn nhiều vô số kẻ ác ma ở U Minh thần hỏa bên trong kêu thảm thiết dãy rùa, sau đó hóa thành than cho. Thú thần đế quốc mọi người thấy đến khắp cả người phát lạnh. U Minh thần hỏa thực sự thật là đáng sợ. Phàm là tiếp xúc được ác ma, bất kể là tiểu ác ma chờ cấp thấp ác ma, cũng hoặc là viêm ma chờ cao cấp ác ma, đều không ngoại lệ toàn bộ được thiêu chết. Cảnh tượng như vậy có thể so với tuyệt đối linh độ đông thành tượng đá lúc đáng sợ nhiều lắm. Leng keng keng, cùng lúc đó, gợi ý của hệ thống âm liên tiếp không ngừng vang lên. Của cải trị số càng là điên cuồng tăng vọt. Mông lôi nhìn ra mở cờ trong bụng. Chính là như vậy, hóa thành than cho đi. Đáng chết, đây là U Minh thần hỏa. U Minh thần hỏa không phải địa ngục U Minh thần phượng nhất tộc bất diệt chi diễm sao? Hắn một vật chất vị diện phàm nhân ở đâu ra U Minh thần hỏa? Ác ma đại quân phía sau cùng ẩn giấu đi 2 con hạ vị thần linh cấp bậc đại ma vương. Trong đó một đầu là cái toàn thân đen kịt, toàn thân trải rộng mụn nhọt, giống như bá vương long ác ma. Một đầu khác là cả người mọc đầy gai nhọn, gánh vác mai rùa, giống như ngạc quy ác ma. Người trước là đầu hắc ám bạo long vương, người sau là đầu hắc ám ngạc quy vương. Làm đại ma vương, hắc ám bạo long vương cùng hắc ám ngạc quy vương là ám hắc ma long thủ hạ đắc lực nhất. Bởi vậy được phái tới tấn công thiên khung đại lục. Nguyên bản chúng nó cho rằng, tấn công một vật chất vị diện còn không phải bắt vào tay. Ác ma đại quân chỗ đi qua, tất cả sinh linh ổn thỏa tan thành mây khói. Nhưng mà, thiên khung đại lục mạnh mẽ vượt quá chúng nó dự liệu. Đầu tiên là hơn 10 vị chân thần, hiện tại lại nhô ra một có thể thả U Minh thần hỏa nhân vật khủng bố. Khó mà tin nổi, làm hạ vị thần cấp bậc đại ma vương, chúng nó đương nhiên nhận thức U Minh thần hỏa. Đồ chơi này nhưng là U Minh thần phượng nhất tộc độc hữu thần hỏa, là ngay cả thượng vị thần linh đều có thể thiêu chết bất diệt chi diễm. Chính là bởi vì biết, cho nên mới kiêng kỵ. Kẻ nhân loại này thần linh tại sao có thể sử dụng U Minh thần hỏa? Lẽ nào hắn là U Minh thần phượng nhất tộc huyết mạch hậu duệ? chỉ có khả năng này. Làm sao bây giờ? Mà lòng chân thần giao cho chúng ta nhiệm vụ là công chiếm vị diện này. Trừ phi chúng ta vi phạm chân thần mệnh lệnh, bằng không, nhất định phải giết chết hắn. Kẻ nhân loại này thần linh khí tức không mạnh, thực lực cũng nằm ở hạ vị thần linh cảnh giới. Hợp hai người chúng ta lực lượng, giết chết hắn không thành vấn đề. Ta lo lắng là U Minh thần phượng nhất tộc. Đừng lo, U Minh thần phượng nhất tộc cách xa ở địa ngục. Ngoài tầm tay với, có đạo lý, giết, đơn giản thương lượng sau. Hắc ám bạo long vương cùng hắc ám ngạc quy vương quả đoán hướng mông lôi đánh tới. Chúng nó tốc độ cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã đến mông lôi trước mặt. Chết, hắc ám bạo long vương gầm lên giận dữ. Tráng kiện long vĩ mang theo kinh động thiên hạ tư thế lăng không kéo xuống. Tựa như phải đem mông lôi trừ thành thịt vụn. Bá, mông lôi thuấn di biến mất. Quỷ dị đi tới hắc ám bạo long vương đỉnh đầu. Hắc ám ngạc quy vương thấy thế gầm nhẹ một tiếng. Trên lưng mấy chục cây gai cứng kích bắn mà ra. Xèo xèo xèo, thê thảm tiếng xé gió bên trong. Mấy chục cây gai cứng như ong vỡ tổ bắn về phía mông lôi. Ngay khi sắp bắn chúng trong nháy mắt, mông lôi lại biến mất. Tốc độ thật nhanh, hắc ám ngạc quy vương cả người rung mạnh, liền cảm thấy đỉnh đầu truyền đến một đạo nhẹ nhàng tiếng xé gió. Hầu như không chút suy nghĩ, liền đem đầu thu về sắc bên trong. Mông lôi một đòn thất bại, không khỏi cười nói. Không hổ là ô quy loại ác ma, này rụt đầu tốc độ cũng là không người nào. Có điều, ngươi cho rằng như vậy ta mượn ngươi không có biện pháp sao? Nói, mông lôi một thuấn di xuất hiện tại hắc ám ngạc quy vương mai rùa trên. Lưỡi hái tử thần lặng yên xuất hiện tại trong tay, đột nhiên hướng phía dưới vạch một cái. Đâm này, lưỡi hái tử thần sắc bén vô cùng. Trong nháy mắt chém phá hắc ám ngạc quy vương dựa vào hộ thân mai rùa. Ở phía trên cắt ra một cái 2 mét sâu lỗ hổng. Đáng chết, hắc ám ngạc quy vương bị đau. Trên người ma khí lăn lộn, hóa thành một thanh trọng chùy mạnh mẽ đập về phía mông lôi. Hắc ám bạo long vương cũng không có nhàn rỗi. Âm thanh như sấm rền nổ vang, phát động âm ba công kích. Âm ba công kích là toàn bộ phương vị, mông lôi không có tránh né ra đến, trực tiếp được sóng âm bắn trúng, đầu hơi chấn động một cái, đại não ngắn ngủi trống không, thật là khủng khiếp sóng âm. Mông lôi nhìn về phía hắc ám bạo long vương, trong mắt lược qua một tia sát ý, sau đó thuấn di xuất hiện tại hắc ám bạo long vương sau lưng, lưỡi hái tử thần chém xuống. Chết, đâm này, hắc ám bạo long vương lân giáp phi thường cứng cỏi. Nhưng chung quy không sánh được hắc ám ngạc quy vương mai rùa. Lưỡi hái tử thần liền hắc ám ngạc quy vương mai rùa đều có thể cắt đứt. Chớ nói chi là cổ của nó. Xì xì, máu đen tung tóe. Hắc ám bạo long vương đầu phóng lên trời, sau đó hướng mặt đất rơi xuống. Hắc ám bạo long vương con mắt trợn thật lớn, hoàn toàn không thể tin được sẽ trước mắt tình cảnh này. Ta lại muốn chết rồi. Chết ở một cấp thấp vị diện thần linh trên tay. Hắc ám bạo long vương có chút chết không nhắm mắt, mông lôi tỏa ra thần uy không một chút nào mạnh, miễn cưỡng mới vừa đạt đến hạ vị thần linh cấp độ. Chính mình lại được bị giết. Hắc ám bạo long vương không thể nào tiếp thu được cái này sự thật tàn khốc. Ba khắc nhĩ, hắc ám ngạc quy vương nhìn thi thể chia lìa hắc ám bạo long vương. Lại nhìn mông lôi trong tay tử thần liêm đao. Thấp giọng cuồng hô, lưỡi hái tử thần. Đây là lưỡi hái tử thần. Ma long chân thần ở trên. Cái tên này ở đâu ra lưỡi hái tử thần? Mông lôi vung một cái lưỡi hái tử thần trên máu tươi màu đen. Tiếp đó, ta sẽ dùng lưỡi hái tử thần thu gặt đầu của ngươi. Đưa ngươi đi gặp tử thần. Cả nghĩ quá rồi, nhân loại thần linh, Hắc ám ngạc quy vương hừ lạnh một tiếng, dĩ nhiên chạy đi liền hướng khi đến phương hướng bỏ chạy. Không chút nào ham chiến, vậy thì chuẩn bị chạy trốn. Mông Lôi hơi kinh ngạc, chợt một thuấn di liền ngăn ở hắc ám ngạc quy vương phía sau. Cong ngón tay búng một cái màu đen trường mâu kích bắn mà ra. Oanh, khoảng cách thực sự gần quá. Hắc ám ngạc quy vương căn bản không kịp né tránh, đã bị màu đen trường mâu đâm vững vàng. Nó mai rùa phòng ngự kinh người, màu đen trường mâu không làm gì được hắn. Nhưng màu đen trường mâu bắn trúng hắc ám ngạc quy vương sau, ầm ầm nổ tung, hóa thành một đại đoàn u minh thần hỏa bốc cháy lên hắc ám ngạc quy vương đến. Đáng chết, hắc ám ngạc quy vương sau lưng ma khí bốc lên, hình thành một tầng ma khí vòng bảo vệ, đem minh thần hỏa cùng thân thể cô lập ra đến. Sau đó từ trên người chóc ra, lợi hại ta quy, Mông Lôi vẫn là lần thứ nhất thấy có người có thể chóc ra u minh thần hỏa. Cảm thấy rất là kinh ngạc. Đương nhiên, kinh ngạc về kinh ngạc, Mông Lôi động tác trên tay nhưng không có dừng lại. Vung tay lên, 10 cái màu đen trường mâu bắn về phía hắc ám ngạc quy vương. Đáng chết, hắc ám ngạc quy vương sắc mặt biến đổi lớn, thân hình đột nhiên tăng số, hướng xa xa chạy trốn, nhưng mà nó thoát được nhanh hơn nữa, thì lại làm sao so sánh với thuấn di tốc độ. Xèo xèo xèo, Mông Lôi ngăn cản đường đi, lại là 10 cái từ u minh thần hỏa tạo thành màu đen trường mâu thuận thế tung. Trong lúc nhất thời, trước cũng dài mâu, sau cũng có trường mâu. Hắc ám ngạc quy vương trung quy không thể né tránh. 20 cái màu đen trường mâu trước sau oanh kích ở trên người nó. Sau đó, ầm ầm nổ tung, ầm ầm, trong nháy mắt, hắc ám ngạc quy vương đã bị u minh thần hỏa gói hàng. Mặc cho nó liều mạng thôi thúc ma khí, nhưng không cách nào lại đem u minh thần hỏa ra khỏi. Được thiêu đến hoa hoa kêu thảm thiết, Mông Lôi cười ha ha nhìn, tùy ý hắc ám ngạc quy vương bị ngọn lửa thiêu đốt. Vẫn thiêu đến nhanh không chịu được thời điểm, mới mở miệng, muốn mạng sống liền chi một tiếng. Hắc ám ngạc quy vương vừa nghe, nhất thời cầu xin tha thứ. Tha, tha mạng, đại nhân tha mạng. Muốn mạng sống rất đơn giản, giao ra thần hồn bản nguyên, thần phục với ta. Mông Lôi nói, chỉ cần thần phục, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Thần phục, ta đồng ý thần phục. Hắc ám ngạc quy vương hầu như không có chút gì do dự, liền giao ra chính mình thần hồn bản nguyên, thần phục ở Mông Lôi dưới dâm uy. Rất tốt. Mông Lôi luyện hóa hắc ám ngạc quy vương thần hồn bản nguyên, thuận lợi thu phục con này đại ma vương cấp bậc ác ma tôi tớ. Ngươi tên là gì? Về chủ nhân vĩ đại, ta tên An Đồ Ân. Hắc ám ngạc quy vương cung kính trả lời, nói một chút các ngươi tình huống cặn kẽ đi. Là, chủ nhân vĩ đại, theo hắc ám ngạc quy vương giảng giải, Mông Lôi dần dần rõ ràng. Lần này ác ma đại quân tại sao lại xuất hiện, đến từ chính với nơi nào, được người phương nào sai khiến. Nguyên lai, lần này ác ma đại quân đến từ một người tên là Ma Long Đại Lục ác ma vị diện. Đương nhiên, Ma Long Đại Lục cũng không thuộc về địa ngục, cũng không thuộc về ma giới, lại càng không thuộc về minh giới. Ma Long Đại Lục cùng Thiên Khung Đại Lục như thế, chỉ là một tòa tương đối cấp thấp vật chất vị diện. Khác nhau ở chỗ, Ma Long Đại Lục sinh linh không phải người tộc, tinh linh loại này thiện lương chủng tộc, mà là ác ma. Đúng, toàn bộ đại lục hoàn toàn bị ác ma chiếm cứ, ác ma và đại lục duy nhất sinh linh, mà Ma Long Đại Lục tín ngưỡng vĩ đại tồn tại cũng không phải thần linh, mà là một con ám hắc ma long. Con này ám hắc ma long tên là Seller Frost, là một con trung vị thần linh cấp bậc ma thần, thực lực mạnh mẽ, lãnh địa đông đảo, chỉ cần dưới trướng khống chế cấp thấp vị diện thì có mấy chục tòa. lãnh địa vượt xa thiên khung đại lục long thần, thú thần, mà long đại lục chính là một người trong đó. Lần này ác ma đại quân xâm lấn, chính là Seller Frost kiệt tác, bởi vì nó coi trọng thiên khung đại lục, muốn chiếm làm của riêng. Bởi vậy, mới có lần này xâm lấn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN